một cỗ lửa giận ngất trời để cho hắn mất đi lý trí, giống như là ma thú khát máu. Bạch Vũ Tích sau khi trở thành nữ nhân của Lăng Tiếu, tâm tình một mực vô cùng tốt, nàng rốt cục cũng trở thành nữ nhân của thiếu gia, trong lòng nàng không biết có bao nhiêu vui vẻ nhiệt huyết. Từ khi thiếu gia đem nàng cứu ra tay khỏi Lý Quang Ngâm, nàng liền quyết định cả đời này đi theo thiếu gia rồi. Bởi vì đầu năm nay nữ tử bình dân được người xuất thủ cứu giúp quá ít, huống chi sau khi cứu người không cầu hồi báo, như thế quả thật là đáng để người ta theo đuổi. Sau nàng lại đi tới Lăng gia, ngày ngày tiếp xúc với thiếu gia, mới phát hiện thiếu gia cùng tất cả thiếu gia của các gia tộc khác nhau rất lớn. Hắn đối đãi với nàng luôn là nho nhã lễ độ như vậy, chưa từng đem nàng trở thành tỳ nữ, hơn nữa còn đem nàng trở thành thân nhân. Hắn nói chuyện vừa không mất phong độ, vừa hài hước dịu nhẹ, hơn nữa còn vì nàng mà bị thương, rảnh rỗi lại dạy nàng huyền kỹ, khiến cho nàng trở thành một võ giả được người ta tôn trọng. Tất cả hết thảy khiến cho nàng cảm động cỡ nào. Đây đối với nàng một cái đã nhận mệnh làm một thị nữ nô tì mà nói, như thứ này nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nàng trừ đem thân thể giao ra cho thiếu gia, nàng không biết nên làm thế nào như phải để báo đáp ân tình của thiếu gia. Đồng thời nàng cũng tự biết mình đã yêu thiếu gia tha thiết, nàng không cầu xa vời thiếu gia sẽ danh chính ngôn thuận cưới nàng, chỉ cần trong lòng thiếu gia đều có một điểm vị trí của nàng, nàng liền đủ hài lòng rồi. Nàng ngày ngày đưa cơm cho thiếu gia, biết võ phục của thiếu gia toàn bộ bị đánh nát rồi, nàng thấy đau lòng, đồng thời lại tự nghĩ tới mình cũng chưa vì thiếu gia làm bất cứ chuyện gì, cho nên nàng nghĩ hôm nay ra chợ mua một chút vải vóc thượng đẳng làm chủ đít y phục cho thiếu gia. Kỳ thật nàng có thể gọi thợ cắt may mà làm, nhưng đây không thể hiện được tâm ý của mình, cho nên nàng tính toán chính mình đích thân đi làm y phục cho thiếu gia. Trước kia ở nhà, nàng cũng tự mình làm y phục cho mẫu thân. Đến tiệm bán vải, Bạch Vũ Tích tuyển chọn được vài tấm vải thượng hạng, tính tiền đi ra ngoài, không cẩn thận cùng người ta va chạm một chút. Ai da, mắt chó của người mù rồi à, dám đụng bổn cô nương. Người nọ bị Bạch Vũ Tích dùng vải va chạm một chút lập tức chửi mắng. Bạch Vũ Tích là người thiện lương, cảm thấy mình là tự làm sai trước, lập tức hướng về nữ nhân kia nói xin lỗi. Thật xin lỗi tiểu thư, ta không phải cố ý. Một câu xin lỗi coi như xong sao? Người biết bổ cô nương là ai không? Là cái loại tiện tín như ngươi có thể va chạm vào được hay sao? Nữ nhân kia tư sắc lớn lên không tệ, nhưng mà so với Bạch Vũ Tích thì lại kém xa. Nàng thấy Bạch Vũ Tích lớn lên động lòng người như thế, hỏa khí trong lòng càng lớn thêm, lúc này vung tay hướng khuôn mặt của Bạch Vũ Tích đánh tới. 3. Một cái tát mạnh mẽ đánh lên trên mặt yêu kiều của Bạch Vũ Tích. Không chỉ như vậy, nữ nhân kia được thế không buông tha người, ở trên bục của Bạch Vũ Tích đạp một cước. Bạch Vũ Tích kinh hô một tiếng, trong tay vải vóc nhất thời rơi lả tả trên đất, tự mình cũng ngã trên mặt đất. Nàng vốn đã là tứ cấp võ đồ, nhưng mà ở trước mặt nữ nhân này lại không có lực hoàn thủ. Là một cái nguyên nhân, nàng không ngờ rằng đối phương đột nhiên đánh nàng. Một nguyên nhân khác thì là thực lực của đối phương mạnh hơn so với nàng. Quên đi Liễu Thanh tiểu thư, nàng cũng không phải cố ý, xin ngài bớt giận. Bên này, ta có chút vải vóc thượng đẳng, ngài sang đây nhìn một chút xem. Trưởng quỹ vì Bạch Vũ Tích cảm thấy đồng tình, lúc này hướng về nữ nhân kia cung kính nói. Tiện tì này, sau này đừng để cho ta gặp được ngươi, nếu không ta gặp một lần đánh một lần. Nữ nhân kia vẫn như cũ vô cùng phẫn nộ mắng, trong lòng nàng chính là đặc biệt đố kỵ Bạch Vũ Tích so với nàng xinh đẹp hơn. Thanh muội, người nào chọc cho muội tức giận rồi? Nơi cửa truyền đến một chàng thanh âm từ tính hỏi thăm. Đi tới là một gã công tử ca lớn lên, không tầm thường, ước chừng 25 tuổi, một bộ lam sắc, tay cầm bạch phiến, hiển thị rõ ràng bản sắc phong lưu. Hắn gọi là Lam Cuồng Sinh, là thế hệ cao thủ trẻ tuổi của Lam gia, gần nhất với ba đại gia tộc của Vẫn Thạch Thành. Ở trước đó không lâu vừa mới đột phá thành huyền sĩ giai. Nữ nhân đối diện Bạch Vũ Tích chính là đệ tử Lý Thanh Thanh của thế hệ trẻ Lý gia trong ba đại gia tộc, 20 tuổi, thực lực huyền giả trung giai. Hiện nay Lam Cuồng Sinh đang điên cuồng theo đuổi Lý Thanh Thanh, chủ yếu là Lam gia hy vọng thông qua quan hệ đám hỏi để tạo khoảng cách gần hơn với Lý gia, tạo thành quan hệ đồng minh, chuẩn bị vì ngày sau mà bước vào hàng ngũ đại gia tộc. Chính là xú phiểu tử này làm đau bụng ta. Lý Thanh Thanh chỉ vào Bạch Vũ Tích đang nhặt vải trên mặt đất nói. Kỳ thật vừa rồi Bạch Vũ Tích cũng chỉ là đụng nhẹ vào một nàng một chút mà thôi. Coi như là người bình thường cũng sẽ không cảm thấy đau. Mà nàng thân là trung giai huyền giả lại nói bị đau bụng. Đây rõ ràng là tìm cớ rồi. Lam Cuồng Sinh hướng Bạch Vũ Tích nhìn lại. Nhất thời hai mắt tỏa sáng trong lòng kinh tán. Nữ tử thật là đẹp. Lý Thanh Thanh lúc vừa bắt được vẻ mặt của Lam Cuồng Sinh, nhìn thấy Bạch Vũ Tích nhất thời trong lòng lại càng tức giận, lập tức đem nửa giận chút sang người của Bạch Vũ Tích, đi tới phía của Bạch Vũ Tích hung hăng đá tới một cước nữa. Còn không mau cút đi! Bạch Vũ Tích là ủy khuất vô cùng, nàng không nghĩ tới chính mình ra ngoài mũi ít đồ cũng bị cái tội danh này. Nàng thiên tính lại thiện lương, cố nén đau bụng, cố nén nước mắt ủy khuất ôm vải vóc muốn chạy ra khỏi cửa tiệm bán vải. Xong nàng còn chưa kịp chạy ra ngoài đã bị Lý Thanh Thanh từ phía sau nắm lấy tóc. À, ta nói xin lỗi rồi, ngươi có muốn làm gì? Bạch Vũ Tích bị đau kinh hô một câu. Xú phiểu tử, dám mạnh miệng, ta xé miệng của ngươi. Lý Thanh Thanh giơ tay lên, liên tục ở trên mặt của Bạch Vũ Tích tát mấy cái. Bà mấy tiếng giòn chói tai, Bạch Vũ Tích đáng thương, trên khuôn mặt yêu kiều hiện lên mấy cái dấu tay đỏ bừng, khóe miệng cũng lộ ra vết máu tươi. Bộ dáng hết sức hỗn loạn. Lúc này một nữ bộc của Lăng gia đi tới cùng với Bạch Vũ Tích từ bên ngoài xông vào chỉ vào Lý Thanh Thanh quát lên. Người sao lại đánh người? Nữ bộc này là người giúp việc được phân phối cho một nhà Lăng Tiếu, 19 tuổi, gọi là Tiểu Mai. Nàng vừa rồi cùng với Bạch Vũ Tích đi ra mua đồ. Không nghĩ tới chỉ mới tách ra Bạch Vũ Tích một lát, Bạch Vũ Tích đã bị người đánh thành dạng như vậy. Nhưng nàng biết địa vị của Bạch Vũ Tích ở trong nhà của Lăng Tiếu. Hơn nữa Lăng Tiếu thiếu gia đối với nàng cực kỳ sủng ái. Nếu để cho Lăng Tiếu thiếu gia biết được Bạch Vũ Tích bị đánh thành như vậy thì không trách tội nàng mới là lạ. Lại tới một tiện tì không có mắt. Lý Thanh Thanh tính cách vốn là không tốt. Vừa thấy có người dám đụng vào nàng lập tức chỉ vào Tiểu Mai mắng một câu. Tiếp theo hướng trưởng về phía Lam Cuồng Sinh nói. Sinh ca, người giúp ta hảo hảo dạy dỗ nàng. Lam Cuồng Sinh gật đầu. Trong mắt hiện lên một tia hung mang, bạch phiến hướng Tiểu Mai vung lên. 3. Tiểu Mai chỉ là người bình thường, không có bất kỳ võ lực gì. Bị Lam Cuồng Sinh đánh một cái như vậy, toàn bộ thân hình bị đánh bay ra ngoài trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tiểu Mai! Bạch Vũ Tích kinh hô, tiếp theo nàng nhìn chăm chăm vào Lý Thanh cùng Lam Cuồng Sinh nói. Các người đánh đủ chưa? Chúng ta là người của Lăng Gia. Bạch Vũ Tích vốn không muốn mang danh tiếng của Lăng Gia ra. Nàng chẳng qua là tỷ nữ, nhưng hôm nay đều bị người đánh muốn chết, lại không phản kháng. Chẳng lẽ ở loại nhục nhã này lại chờ chết sao? Không, nàng có phải đi về gặp thiếu gia, nàng có phải làm y phục cho thiếu gia, nàng không cam lòng cứ như vậy bị người khác đánh chết. Lăng gia. Lý Thanh Thanh kinh ngạc một chút, Lam Cuồng Sinh cùng trưởng quỹ ở một bên thì là sắc mặt biến đổi. Lăng gia là đệ nhất đại gia tộc ở Vẫn Thạch Thành. Cũng không phải là bọn họ có thể đắc tội được. Thanh muội, ta xem cứ như vậy coi như xong đi. Lam Cuồng Sinh chột dạ không khỏi đối với Lý Thanh Thanh khuyên nói. Lý Thanh Thanh không tốt như vậy nói. Lăng gia thì thế nào, các ngươi chẳng qua là tiện tì. Cho dù ta đem các ngươi đều đi bán rồi, Lăng gia cũng sẽ không vì các ngươi mà ra mặt. Huống chi Lý gia chúng ta sợ Lăng gia các ngươi sao? Lý gia sợ Lăng gia sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Lăng gia là đại tộc, ngàn năm phát triển, nội tình so với Lý La hai nhà còn muốn thâm hậu hơn nhiều lắm. Huống chi thái thượng trưởng lão của Lăng gia uy danh hiển hách, là Lý gia các nàm tạm thời đắc tội không được. Nhưng mà Lý Thanh Thanh không cam lòng cứ như vậy bỏ qua cho tỷ nữ này, lại nghĩ tới thân phận đê tiện của đối phương, tin tưởng Lăng gia sẽ không vì một cái tỷ nữ mà đối nghịch với Lý gia các nàng đi. Nghĩ tới chỗ này, Lý Thanh Thanh cũng đồng thời thoải mái, đồng thời cũng nghĩ tới một cái phương thức chút giận tuyệt hảo. Nàng muốn đem tiện tì xinh đẹp hơn so với nàng này bán đi, để cho tiện tì này trở thành phiến tử vạn người cưỡi. Không thể phủ nhận, nữ nhân một khi đố kỵ đó là vô cùng tàn nhẫn, muốn chết đấy. Lam Cuồng Sinh không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho tiện tì xinh đẹp này, hắn còn chưa được hưởng thụ đấy. Bạch Vũ Tích bị Lý Thanh Thanh mạnh mẽ vang đi. Sau nửa canh giờ, Tiểu Mai yếu ớt tỉnh lại. Vũ Tích, người ở đâu? Tiểu Mai tỉnh lại, trước tiên là muốn đi tìm Bạch Vũ Tích. Trưởng quỹ hào hào quan tâm nói với Tiểu Mai, nàng bị Lý gia tiểu thư mang đi rồi. Nghe nói như thế, sắc mặt của Tiểu Mai nhất thời trở nên trắng bệch. Sau khi ngốc chạy, nàng lập tức hướng chạy về Lăng gia, nhất định phải đem tin tức này nói cho thiếu gia biết. Túy Hương Lâu, một trong những sản nghiệp của Lý gia, là kỹ viện nổi tiếng nhất của Vẫn Thạch Thành. Nơi này thường xuyên tới lui đều là một những chút con nhà phú thương, có một ít dòng binh cùng mạo hiểm giả thường xuyên giao vào sinh tử. Bọn họ vô cùng hưởng thụ các loại cuộc sống tiêu dao xa hoa đồi trụy này. Lý Thanh Thanh đem Bạch Vũ Tích đánh đến nhất xỉu, nàng dẫn về tới Túy Hương Lâu, sau đó giao cho một lão mụ ở nơi này, hướng bà ta dặn dò một phen, lúc này mới đi lên lầu xem cuộc vui. Lý Thanh Thanh thoáng nhìn qua Lam Cuồng Sinh nói, có phải hay không, rất không nỡ cho xú phiến tử kia. Lam Cuồng Sinh lúc này giải thích, làm sao như vậy được, nàng ta xinh đẹp không bằng một phần ngàn của Thanh Muội, không bằng một phần vạn. Coi như người thức thời. Lý Thanh Thanh hừ nhẹ một câu, trong lòng vô cùng hưởng thụ. Đại sảnh Túy Hương Lâu, tiếng người náo nhiệt. Bạch Vũ Tích bị nước lạnh rồi tỉnh lại, nàng ngẩng đầu nhìn lên phát hiện chính mình bị giam vào một cái lồng sắt, xung quanh đều là nam nhân thuần một sắc, trẻ tuổi, trung niên, già nua, mọi người đều dùng ánh mắt mị mị nhìn chăm chăm vào nàng. Nàng không biết mình đang ở đâu, nhưng nàng biết tình cảnh của mình không ổn, lập tức buồn bã hô, thả ta ra ngoài. Song cho dù nàng có la đến rát cổ họng cũng không có người để ý tới nàng, chỉ có một tiếng cười tục tĩu quẩn quanh. Lúc này, một lão mụ tử chậm rãi từ phía sau đi ra. Hey, các vị đại gia, các vị hào hán, các ngươi nhìn đây là món hàng tốt nhất gần đây của Túy Hương Lâu chúng ta. Hôm nay vị đại gia nào ra giá cao nhất? Nàng, tất nhiên, liên thuộc với người đó, chỉ có một cơ hội duy nhất. Không nên sai sót à, giá khởi điểm 50 kim tệ. Lão mụ tử cười híp mắt hướng về nam nhân ở phía dưới lầu nói to. Nàng vừa dứt lời lập tức có một vị phú thương ra giá. Ta ra 50 kim tệ. Cô nàng này không tệ. Ta ra 50 năm kim tệ. Giọng điệu phú thương cứng rắn hạ xuống, lại có một người kêu giá lên. Lão tử ra 60. Ông mới ra 80. Giá tiền liên tiếp kéo lên, không khí ở hiện trường như thủy triều liên tục nổi lên. Bạch Vũ Tích ở trong lồng sắt, trong lòng nhịn không được, bịt kín một tầng cảm giác ông u, nàng rốt cục biết mình là thân ở chỗ nào rồi. Lăng Tiếu mới vừa có thể vận dụng kim cương, ngũ biến quyết khôi phục thân thể, dĩ nhiên tam phân quy nguyên khí cũng có quan hệ không tách rời. Nếu để cho Thái Thượng Trưởng Lão biết được Lăng Tiếu tối hôm qua là tự mình tu luyện khôi phục kinh mạch mà nói, hắn nhất định sẽ bị dọa cho giật mình, bởi vì đây chính là dấu hiệu của tiểu thành đệ nhị biến luyện cân. Năm đó Thái Thượng Trưởng Lão nhưng là chịu nhiều đau khổ, dài gần một năm thời gian mới đem đệ nhị biến tu luyện tới tiểu thành, mà Lăng Tiếu chỉ tốn ngắn ngủi nửa tháng, tốc độ này quả thực là hết sức kinh người. Lăng Tiếu mới từ trong động đi ra, trải qua nửa tháng điên cuồng huấn luyện, bộ quần áo trên người của hắn cũng như tả tơi, như tên khất trái, chỉ là những thứ này cũ cũng không thể che giấu được vóc người anh vĩ kia, khuôn mặt thanh tú, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt lộ vẻ tinh thần rạng ngời, trong suốt rõ ràng. Đang ở lúc Lăng Tiếu bắt đầu muốn tập luyện hấm luyện, Tiểu Mai hồn hển chạy tới. Nàng còn chưa kịp chạy tới gần đã bị một gã võ giả trong đó ngăn cản. Ban ngày trừ Bạch Vũ Tích có thể tới gặp Lăng Tiếu ra, những người khác nhất định là không được phép tới quấy rầy hắn. Đây là mệnh lệnh của Thái Thượng Trưởng Lão. Thiếu gia, cứu mạng! Tiểu Mai bị ngăn cản, nàng bất đắc dĩ đem hết toàn lực hướng về phía Lăng Tiếu kêu to nói. Lăng Tiếu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái liền nhận ra là thị nữ của nhà mình vội vàng đi tới. Tiểu Mai, đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu khó hiểu hỏi. Tiểu Mai thở từng ngụm hào hển, một bên tiếp tục nói. Vũ Tích, nàng không xong rồi. Lăng Tiếu vừa nghe đến Bạch Vũ Tích gặp chuyện không may, cả người lạnh lại, lúc này mới bắt được vai của Tiểu Mai rồi hỏi. Nói rõ ràng, nàng làm sao? Bạch Vũ Tích nhưng là nữ nhân duy nhất có quan hệ trong sinh mệnh của hắn, tầm quan trọng kia không cần phải nói cũng biết. Tiểu Mai bị khí thế âm lãnh này của Lăng Tiếu khiến cho sợ hết hồn, lúc này càng không nói ra lời. Một bên võ giả ngăn cản Lăng Tiếu đang kích động lại nói. thiếu ra, chớ dao động, nàng không thở nổi. Lúc này Lăng Tiếu mới ý thức được chính mình dùng sức quá đức, không khỏi buông lỏng hai vai của Tiểu Mai ra, càng đưa một tia huyền lực vào trong người của nàng sâu xa nói. Người nói từ từ. Tiểu Mai trở lại bình thường, lúc này mới nhớ đến chuyện vừa xảy ra ở tiệm bán vải. Người nói Vũ Tích bị người bắt đi. Lăng Tiếu trên trán vắt thành hình chữ xuyên, một cỗ sát khí lạnh lùng bốc lên. Tiểu Mai nặng nề gật đầu, nàng biết lúc này thiếu gia khẳng định là nổi giận. Khốn khiếp! Sau khi Lăng Tiếu mắng một câu trực tiếp chạy về trong nhà, làm gì còn quản đến cái gì huấn luyện, cứu Vũ Tích so sánh với cái gì đều trọng yếu hơn. Lăng Tiếu lòng lúc này như lửa đốt, trở về phòng của mình, lấy Lam Tinh kiếm cùng một thanh ngân sắc đại đao. Đao này đồng dạng là nhị cấp vũ khí, quỷ ngân huyết đao là từ của chỗ Thái Thượng trưởng lão lấy được. Đao kiếm để ở sau lưng, Lăng Tiếu cả quần áo cũng không đổi lại, trực tiếp gọi Tiểu Mai hỏi chỗ tiệm bán vải rồi chạy như điên. Hồ Lục Hồ Thất thời khắc đều chú ý động tĩnh của Lăng Tiếu, chỉ thấy hắn vừa mới xuất hiện hai người liền đuổi tới, bọn họ vô cùng nghi hoặc. Thiếu gia, có chuyện gì mà vội vã thế? Song hai người bọn họ mặc dù là trung giai huyền sĩ, nhưng so sánh với Lăng Tiếu toàn lực triển khai vân tung mị ảnh mà nói còn muốn kém hơn một bậc, mới chạy được một dặm nhất thời không thấy thân ảnh của Lăng Tiếu nữa. Trong lòng bọn họ chấn động mãnh liệt, họ đã nhìn thấy được thực lực của Lăng Tiếu, nhưng mà không nghĩ tới tốc độ của Lăng Tiếu lại hãi nhiên như thế, sợ rằng chỉ có cao giai huyền sĩ mới có thể so sánh được. Bọn họ không rảnh nghĩ nhiều, lập tức toàn lực truy đuổi, vạn nhất Lăng Tiếu có cái gì ngoài ý muốn, bọn họ đảm đương không nổi cái trách nhiệm này. Lăng Tiếu đi tới tiệm bán vải, trưởng quỹ đang hướng một ít quý phụ đề cử vải vóc. Lăng Tiếu xông vào không nói hai lời lập tức cầm cổ áo của trưởng quỹ hỏi. Mới vừa rồi, người bị bắt đi đâu rồi? Trưởng quỹ bị hỏi đến sững sờ một chút, nhìn một thân rách nát của Lăng Tiếu vừa muốn nổi giận, nhưng khi nhìn đến hai ánh mắt như muốn giết người kia, còn có hai thanh vũ khí âm lãnh sau lưng của hắn, nhất thời đem lời nuốt lại, khiếp đảm nói. Không biết, thiếu gia người đang nói cái gì, tiểu nhân nghe không rõ. Mới vừa rồi có một nữ hài tử bị người ta đánh phải không? Thành thật trả lời, nếu không ta giết ngươi. Lăng Tiếu hai mắt âm sâm hỏi. Lúc này trưởng quỹ đã hồi tỉnh lại, ngay lập tức lắp bắp gật đầu nói. Vâng, là bị Lý gia tiểu thư mang đi rồi. Mang đi đâu? Nghe nàng nói, muốn đưa đến Túy Hương lâu bán rồi. Khốn khiếp! Lăng Tiếu toàn thân sát khí lẫm liệt, mắng một tiếng. Nắm trưởng quỹ vung lên một cái, khiến cho trưởng quỹ cũng bị ném đến thật điên bát đảo. Giờ phút này, trong Túy Hương lâu đã dần đến cao trào nhất ngày hôm nay. Giá kêu từ 50 kim tệ đã lên tới 280 kim tệ rồi. Vừa mới kêu giá một gã mạo hiểm giả tự do, một thân cao gia huyền giả thực lực, bộ dáng hết sức tục tằng, hai cánh tay gân xanh dữ tợn đáng sợ như xà. Thanh âm hắn vừa mới ra nhất thời khiến cho không ít người ngậm miệng lại. Đang lúc đều cho là không có ai tăng giá nữa, một đạo thanh âm nhu nhàn nhạt vang lên. 350 kim tệ. Thanh âm này vừa dứt, trong Túy Hương lâu nhất thời một mảng xôn xao. Người kia là ai? Từ 280 kim tệ tăng giá lên 350 kim tệ. Hơn nữa dám công khai đấu giá với cao giai huyền giả, thật đúng là sợ sống quá lâu rồi. Cao giai huyền giả khó chịu hướng về phía người đấu giá cùng hắn nhìn lại. Trong lúc nhất thời nguyên lai là vẻ mặt muốn nổi giận như băng tuyết gặp hỏa, trong nháy mắt biến hóa, biến thành nụ cười hương khí, hướng về tên nam tử ở lầu 2 chắp tay nói. À, nguyên lai là Mộ Dung đại nhân, tại hạ thất kính, cô nàng gái này lý ra nên thuộc về Mộ Dung đại nhân. Cao giai huyền giả kia hiển nhiên đã nhận ra đối phương, vẻ mặt vô cùng kiêng kỵ, lúc này lịnh nọt một câu không dám tiếp tục đấu giá với siêu cấp này nữa. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm nhu kia lần nữa vang lên. Các vị không tiếp tục đấu giá, nàng này hiện tại chính là của Mộ Dung cô ta có được rồi. À, nguyên lai là Mộ Dung đại nhân, khó trách có thể khiến cái gã dã trừ kia không dám lên tiếng. Nghe nói Mộ Dung đại nhân đã đột phá đến trung giai huyền sĩ rồi, hơn nữa thanh lang đoàn trưởng của thanh lang giao minh đoàn còn tự thân muốn mời hắn gia nhập thanh lang đoàn, hứa lấy một vị trí đội trưởng cho hắn. Không sai, Bất quá nghe nói Mộ Dung đại nhân là trực tiếp cự tuyệt. Thế lực của Thanh Lang dòng binh đoàn ở trong thành chí kém so với mấy đại gia tộc, Mộ Dung đại nhân lại cự tuyệt. Có thể là nhân gia Mộ Dung đại nhân tiêu diêu tự tại quen rồi. Mộ Dung Cô, 35 tuổi, nghề nghiệp mạo hiểm giả tự do. Ở trước đó không lâu đột phá trung giai huyền sĩ, hắn có danh xưng là Cô Lang, là người háo sắc tham luyến, giết người như ngoé. Mạo hiểm gia hoặc dòng binh đoàn nhỏ yếu ở Hoang Tung Sơn Mạch sợ nhất là gặp phải hắn, bởi vì hắn rất thích giết người cướp của. Mộ Dung Cô vừa nhìn thấy Bạch Vũ Tích đã bị dung nhan của nàng khiến cho khiếp sợ ngây người, trong lòng quyết định không tiếc bất cứ giá nào phải lấy được tới tay. Lão mụ tử của Túy Hương Lâu cười lên một tiếng nói: "Ây dô, vị đại nhân này ra giá 350 kim tệ, còn có người nào ra giá cao hơn không?" Lão mụ tử vui mừng như hoa nở rồi, đầu năm nay bán một cô bé bình thường bất quá chỉ 10 cái kim tệ, hôm nay nữ hài tử xinh đẹp này mà tiểu thư các nàng đưa đến lại được đánh giá lên trời với hơn 300 kim tệ, thật là khiến cho người ta không nghĩ tới. Trên lầu, Lý Thanh Thanh lộ ra nụ cười đắc ý nói: "Không nghĩ tới số phiến tử này lại đáng giá như vậy." Lam Cuồng Sinh ở một bên cũng cười theo, bất quá hắn nghĩ tới vừa rồi cô gái này có nói là người của Lăng gia, liền khiến cho trong lòng của hắn cảm thấy không nỡ, vạn nhất thật là người của Lăng gia, chuyện này liền náo lớn rồi. Làm ra bọn họ ở Vẫn Thạch Thành gần với tam đại gia tộc, nhưng mà thực lực của bọn họ vẫn là chênh lệch khá xa, họ cũng không phải là Lam gia có thể tùy ý đắc tội được, nếu không hắn cũng sẽ không cần phải lấy lòng của Lý Thanh Thanh rồi. "Tốt, nếu không ai ra giá, như vậy..." Lão mô tử không thấy có người tiếp tục kêu giá chuẩn bị tuyên bố kết quả. "Chậm, ta ra 400 kim tệ." Một đạo thanh âm cuồng vọng từ trên lầu truyền đến, mọi người nhìn lại là một mảnh kinh hô, ai có thể nghĩ tới một cái phiến tử lại có thể đáng giá cao như vậy, hơn nữa còn có người dám công khai đấu giá cùng với cô lang. Mộ Dung Cô chân mày gảy nhẹ, hướng về phía người đấu giá cùng hắn nhìn lại, lúc này khinh thường nói: "Còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là Độc Ưng huynh. Nếu như Độc Ưng huynh có hứng thú, như vậy Độc Ưng huynh cứ làm đi, cô lang ta liền sẽ tranh giành một chút, ta ra giá 410 kim tệ." Cùng Mộ Dung Cô đấu giá chính là một mạo hiểm giả nổi danh với hắn, ngoại hiệu Độc Ưng. Chỉ thấy người nọ cao lớn, uy mãnh, một thân hắc sắc võ phục bao lấy toàn thân, một mắt dùng hắc chảo bao lại, mắt khác phát ra hung quang sắc bén. Bên cạnh còn có hai nữ tử tư sắc không tệ giúp hắn rót rượu hầu hạ. Độc Ưng nghe được lời nói của Mộ Dung Cô nhất thời phá lên cười. "Nữ nhân mà bốn đại gia coi trọng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ta ra 450 kim tệ." "460 kim tệ." "500 kim tệ." "510 kim tệ." Hiện trường chỉ còn lại hai người tiếp tục đấu giá, những người khác đều không dám lên tiếng. Hai người này đều là sát thần có danh của Vẫn Thạch Thành, bọn họ dám đắc tội lên, đây chính là chuyện tùy thời mất mạng. Bất chi bất giác tiền của hai người đã đẩy lên tới 710 kim tệ rồi. "Độc Ưng huynh, nếu là ngươi lại tăng giá nữ hài nữa thì lão tử nhận thua." Mộ Dung Cô vỗ bàn lớn tiếng quát, hiển nhiên hắn đã bị kích đến tức giận rồi, nếu không phải là thực lực của Độc Ưng ở trên hắn, chỉ sợ hắn đã muốn trở mặt giết người. Sau khi Độc Ưng không nhanh không chậm uống hết một chén, lộ ra một nụ cười đắc ý nói: "Ta không có đại tài khí thô như cô làng người, lại vì một cái kỹ nữ xuất ra 710 kim tệ. Lão ca ta, bội phục, bội phục." Lời này của Độc Ưng vừa ra, Mộ Dung Cô nhất thời biết mình đã bị lừa, lúc này hướng về cái bàn vỗ ba một cái, trở nên chia năm xẻ bảy, trực tiếp hướng về phía của Độc Ưng quát lên: "Người đùa bỡn ta?" "Đây là người tự nguyện đấu giá, chẳng lẽ cô lang người đại danh đỉnh đỉnh lại không đủ kim tệ? Nếu như người không đủ thì lão ca ta có thể tạm thời cho người mượn cũng không sao. Nếu là người thật không tiếp thu, chỉ sợ không ra khỏi cái Túy Hương Lâu này." Độc Ưng giống như là đoán chừng được, Mộ Dung Cô hướng về phía hắn chê cười nói: "Tốt, tốt." Mộ Dung Cô liên tục kêu tốt, trong đôi mắt đã nồng đậm sát cơ. "Ha ha ha, lão ca ta rất là tốt." Độc Ưng cười ăn một quả nho do một cô gái bên cạnh đưa tới khóe miệng. Mộ Dung Cô không có nói tiếp, hừ lạnh một tiếng móc ra một túi kim tệ, hướng lão mụ ở dưới tủ lâu ném tới, sau đó trừng mắt liếc Độc Ưng, quay người liền muốn rời đi. Lão mụ tử nhận được kim tệ liền cũng không nhìn lại, lập tức đối với người hầu nói: "Đem nàng đưa đến lầu số 1 chữ Thiên đi." Bạch Vũ Tích trong lầu sắt tuyệt vọng đến cực điểm, nàng tự biết mình khó khăn thoát khỏi vận hạn, một cỗ muốn chết từ đáy lòng dâng lên. "Ta cho dù chết cũng không để người khác khoen ố thân thể, ta sinh là người của thiếu gia, chết cũng là quỷ của thiếu gia." Mỹ mâu của Bạch Vũ Tích chảy ra nước mắt khiến người khác phải thương hại, trong lòng kiên định cảnh cáo mình. Liền lúc nàng muốn cắn lưỡi tự vẫn, một đạo thanh âm chợt quát từ phía bên ngoài truyền đến, đem nàng từ bên bờ vực tử vong kéo lại. "Người nào dám động đến nàng, người đó sẽ chết." Bên trong Túy Hương lâu, tất cả mọi người đem ánh mắt phóng tới nơi đại môn, chỉ thấy một gã thiếu niên đeo đao kiếm chậm rãi đi đến. Hắn mặc một thân y nhếch nhác, y phục lôi thôi giống như là tê lợi ca bản điện ảnh, một đầu tóc dài như mực thác như tự nhiên phát tán, khuôn mặt thanh tú lộ ra một cỗ sát ý nồng đậm. Bộ pháp của thiếu niên kia mang theo như quỷ dị, nhìn như chậm chạp, kỳ thực là rất nhanh, trong mấy bước đã xuyên qua tất cả đám người vây xem, đi thẳng tới trước lồng sắt. Hắn không phải Lăng Tiếu thì là người nào? Lão mụ tử phản ứng nhanh nhất, cầm lấy khăn tay quệt lỗ mũi, ánh mắt ra vẻ chán ghét thét thé thé lên: "Ây dù, ở đâu ra cái tên xú khất cái này, còn không mau ra ngoài, bằng không ta gọi người cắt đứt chân chó của ngươi." "Vũ Tích, ngươi không sao chứ?" Lăng Tiếu không nhìn lão mụ tử, vô cùng thương tiếc nhìn Bạch Vũ Tích ở trong lồng sắt, nhìn nước mắt giàn giụa của nàng, nhìn gò má có mấy vết sưng đỏ của nàng, tim hắn giống như bị đau cắt. Thiếu gia, Vũ Tích khiến người mất thể diện rồi." Bạch Vũ Tích nhất thời ồ ồ khóc lên, nàng không nghĩ tới thiếu gia thật sự lại xuất hiện. Trong lòng nàng mặc dù vẫn cầu nguyện thiếu gia có thể xuất hiện cứu nàng rời đi, nhưng mà nàng biết hy vọng vô cùng xa vời. Khi thiếu gia thật sự xuất hiện ở trước mặt của nàng, nàng không biết đây có phải là nằm mơ hay không. Thiếu gia thật sự đến rồi. "Đừng khóc, thiếu gia liền dẫn người rời đi." Lăng Tiếu tận lực hòa hoãn tâm cảnh của mình. Đáng tiếc, hung mang âm sâm trong đôi mắt kia đã bán đứng suy nghĩ nội tâm của hắn. Hôm nay, nhất định phải có người vì chuyện này mà trả giá. Không thấy máu thề không bỏ qua. "Còn đứng đấy làm cái gì? Cắt đứt hai cái chân chó của hắn ném xuống." Lão mụ tử hướng về hai gã thị vệ quát lên. Hai gã thị vệ đều là bát cấp võ đồ, nghe được lời của lão mụ tử thì vẻ mặt hung thần ác sát hướng tới Lăng Tiếu. "Trước bắt hai con ruồi, vì người hết giận." Lăng Tiếu ngay cả đầu cũng không quay trở lại, lầm bầm một câu, một tay đã khoác lên Lam Tinh kiếm rồi. "Xu khất cái, muốn chết!" Một gã bát cấp võ đồ vừa mắng, một bên vừa vung lên quyền hướng đánh tới Lăng Tiếu. Xong lời của hắn còn chưa kịp nói hết, kiếm quang chợt lóe, tên bát cấp võ đồ kia nhất thời đầu một nơi thân một nẻo. Bát cấp võ đồ cùng đi với hắn ngẩn người, trong đôi mắt vừa lộ ra thần sắc kinh hãi, còn chưa kịp lui về phía sau cũng đã theo gót của gã đồng bạn. Chỉ trong nháy mắt, hai gã bát cấp võ đồ đã bị đánh chết tại chỗ. Trong tràng tất cả mọi người đều chấn kinh ngốc trệ rồi. Ngay sau đó là một mảnh tiếng kinh hô, một bình dân phú thương làm sao gặp qua các loại tình cảnh này, không ít người tại chỗ kêu rên sợ hãi nôn ói ra, cũng không ít người bị dọa đến trốn trở về phòng hoặc trực tiếp trốn ra Túy Hương lâu. Chỉ để lại một chút khách có can đảm hơn người gặp qua tràng diện giết người. Lão mụ tử cũng hét lên một tiếng: "Ai vô, giết người rồi!" Tiếp đó liên tục lùi về phía sau đề phòng bị tên khất cái này ngộ sát. "Vũ Tích đừng sợ, thiếu gia sẽ khiến cho những người đắc tội ngươi phải quỳ ở trước mặt của ngươi sám hối." Lăng Tiếu nhìn về phía Bạch Vũ Tích nhàn nhạt nói một câu, Lam Tinh kiếm ở trên lồng sắt chém một cái, lồng sắt đã bị chém ra một cái lỗ lớn. "Thiếu gia!" Bạch Vũ Tích như nhặt được đại xá kinh hô một tiếng, hướng Lăng Tiếu nhào tới, đem khuôn mặt thật sâu nấp trong ngực của Lăng Tiếu khóc giống lên không ngừng. Nàng rốt cục cảm nhận được khí vị của nam tử độc hữu kia của thiếu gia, cảm nhận được lồng ngực khoan hậu của thiếu gia, một cỗ cảm giác an toàn trước nay chưa từng có khiến cho lòng nàng an tâm. "Ngoan, đừng khóc, khiến cho nhân gia chế giễu. Lăng Tiếu không nhìn tất cả mọi người trong Túy Hương lâu, vỗ nhẹ mái tóc của Bạch Vũ Tích nhẹ giọng an ủi. Quả nhiên Bạch Vũ Tích biết điều lập tức ngừng khóc, nhưng vẫn đang nhẹ nhàng nức nở. Ngươi là ai, dám đến địa bàn của Lý gia gây chuyện, chán sống rồi hả? Lý Thanh Thanh ở trên lầu rốt cục mở miệng, nàng không nghĩ tới nửa đường lại giết ra một cái trình rào kim, phá hủy trò hay của nàng. Nghe được thanh âm này, Bạch Vũ Tích không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi, không nhịn được ôm lấy eo hổ của Lăng Tiếu thật chặt. Lăng Tiếu là người thông minh tới bực nào, lập tức đoán được thân phận của Lý Thanh Thanh. Khi hắn trên đường tới đây đã bắt trưởng quỹ của tiệm vải Chỉ Đường, hắn biết thân phận của Lý Thanh Thanh là một thiên kim tiểu thư của Lý gia, Bạch Vũ Tích cũng chính là do nàng bắt. Lăng Tiếu vỗ về bả vai của Bạch Vũ Tích rồi ngẩng đầu hướng Lý Thanh Thanh nhìn lại, một đôi ánh mắt sát khí nghiêm nghị dừng lại trên người của Lý Thanh Thanh. Người chính là người đem nàng bắt tới nơi này có phải không? Lăng Tiếu không đáp hỏi ngược lại. Đúng thì thế nào? Ai kêu nàng đụng vào bổn tiểu thư, thức thời liền lập tức tự vẫn ở trước mắt, nếu không ta sẽ khiến cho cả ngươi cũng phải chết rất khó coi. Lý Thanh Thanh hướng về phía Lăng Tiếu không khách khí nói. Liên Vi Lang dùng vải không cẩn thận đụng vào ngươi một chút, ngươi liền muốn bán nàng. Ha ha ha ha, tốt cho một cái Lý gia tiểu thư, bản thiếu gia coi như là thêm kiến thức. Lăng Tiếu híp mắt sâu kín nói, tiếp theo ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trong lòng đã đối với Lý Thanh Thanh phán quyết tử hình. Bổn tiểu thư thân thể quý giá, há lại để cái đám tiện tì chạm vào. Lập tức đem tên xú khất cái này bắt cho ta, ta muốn để hắn sống không được chết không xong. Lý Thanh Thanh quát to một tiếng, ngay sau đó mấy chỗ góc tối của Túy Hương lâu liền đi ra bốn gã võ giả huyền giai. Hai gã trung giai huyền giả, hai gã cao giai huyền giả chính là chỗ dựa chân chính thủ hộ của Túy Hương lâu. Trước lui sang một bên, nhìn thiếu gia giết người vì ngươi rửa hận. Lăng Tiếu nhẹ giọng hướng về phía Bạch Vũ Tích nói. Vũ Tích biết lúc này không thể tùy tiện liên lụy thiếu gia, biết điều trốn ở một trong góc vẫn không quên dặn dò. Thiếu gia, cẩn thận. Liền lúc này, một gã trung giai huyền giả dẫn đầu hướng về phía Lăng Tiếu oanh một quyền. Lăng Tiếu ngay cả người cũng không động, trực tiếp cứng rắn ăn một quyền của người trung giai huyền giả. Trung giai huyền giả kia đánh ở trên thân thể của Lăng Tiếu giống như đánh ở trên tảng đá cứng rắn, chỉ cảm thấy nắm đấm của mình bị đau một trận. Lăng Tiếu xoay người lại âm u nói, người là đang gãi ngứa cho tao sao? Tình cảnh này để cho tất cả võ giả trong Túy Hương lâu rất là khiếp sợ, trong lòng đều đang nghĩ, chẳng lẽ người này là cao thủ huyền sĩ giai, lại cứng rắn ăn một quyền của trung giai huyền giả mà bình yên vô sự, nhưng mà ánh mắt của hắn bất quá là thực lực huyền giả mà thôi, chẳng lẽ hắn còn che giấu thực lực hay sao? Lăng Tiếu tu luyện kim cương ngũ biến quyết, đệ nhất biến đã luyện thành, coi như là đón đỡ một kích toàn lực của cao giai huyền giả cũng là bình yên vô sự, huống chi là trung giai huyền giả này. Hiện nay Lăng Tiếu đang tu luyện đệ nhị biến, trải qua hành hạ khổ tu hơn nửa tháng, lại sắp hấp thu đại lực lượng dược tính chân quý cường hóa thân thể. Cho dù là đê giai huyền sĩ bình thường oanh đả hắn, cũng sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương không phải là rất lớn. Đây chính là chỗ cường đại của kim cương ngũ biến quyết. Trung giai huyền giả này không tin quỷ quái, thiếu niên trước mặt này rõ ràng không tới 20, có lẽ chỉ là 17-18, không thể nào đạt tới huyền sĩ giai, nhiều nhất bất quá là cao giai huyền giả. Chẳng lẽ một kích toàn lực của mình còn không thể gây được thương tổn đến hắn sao? Trung giai huyền giả kia đánh ra huyền lực toàn thân, ngưng tụ một quyền bá đạo vô cùng, hướng lồng ngực của Lăng Tiếu hung hăng đập tới. Lăng Tiếu như cũ, nguy nga bất động, lại ăn tiếp một quyền của hắn. Lại là một quyền không công mà lui, trung giai huyền giả đang muốn thối lui nhưng mà đã muộn rồi. Phế vật vô dụng, cho bản thiếu gia bắt cũng đều không xứng. Lăng Tiếu mắng một câu, đồng dạng ra một quyền hướng trung giai huyền giả kia khuy tới. Sương phong phát diện. Thức thứ nhất của Thiên Sơn quyền. Không có xương khí tản phát ra, chỉ có quyền thế lạnh thấu xương. Phốc. Trung giai huyền giả này lui không kịp nữa, bị Lăng Tiếu một quyền đánh vào sống mũi. Sống mũi ứng một tiếng mà gãy,

Trong đại sảnh, Lam Cuồng Sinh thấy Lăng Tiếu cư nhiên bị nện một chiêu bức lui, không khỏi lòng tin tăng nhiều. Hắn muốn ở trước mặt của Lý Thanh Thanh đem tiểu tử lớn lối này bắt giữ, lấy được tán thành của trái tim nàng. Tiểu tử thúc thủ trụ trói, ta sẽ để cho ngươi tạm thời chịu một chút ít hành hạ. Lam Cuồng Sinh một tay thả lòng phía sau, một tay mở ra bạch phiến, bộ dáng rất là tự nhiên tiêu sái. Cái loại người không cảm thấy biết thẹn như ngươi ta đã thấy nhiều rồi, bất quá cuối cùng đều bị ta đánh cho thành chó cầu xin tha thứ. Lăng Tiếu một bên cười nhạt, một bên ngưng thần đề phòng. Hắn đây là lần đầu tiên đối chiến với Huyền Sĩ Giai, hắn biết rõ quyền lực của Huyền Sĩ Giai có thể ngoại phóng, thực lực không thể khinh thường. Mặc dù hắn tu luyện kim cương, ngũ biến quyết có chút hiệu quả, nhưng mà cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, chớ lật thuyền ở trong mương mới tốt. Tạp chúng, thật là can đảm. Lam Cuồng Sinh buồn bực thành giận, dưới chân đạp một cái, cả người như một con báo hướng Lăng Tiếu đánh tới, trong con mắt không hề che giấu điểm tất sát chi tâm chút nào. Hòa phiến thành nhận. Bạch phiến liên tục huy sái, mấy đạo thanh sắc phiến ảnh tựa như lưỡi đao sắc bén hướng Lăng Tiếu cắt tới. Đây là huyền lực ngoại phóng, cường chiêu đặc biệt của Huyền Sĩ Giai, tuyệt đối không phải là chiêu thức hư ảo mà cao giao huyền giả cối ngưng hình, mà dùng thuộc tính tự bản thân thúc dục ra, giống như là công kích thực chất. Hư hữu kỳ biểu. Lăng Tiếu hiện lên một nụ cười khinh thị, dưới chân vân tung mị ảnh khởi bước, trong nháy mắt tránh khỏi chiêu thức của Lam Cuồng Sinh. Cùng lúc Lam Tinh Kiếm hướng về phía sườn của Lam Cuồng Sinh đâm ra tán kiếm, tường kiếm quán chú huyền lực tối cường, cốt phải trước tiên nghịch chuyển thế cục. Nếu như đổi lại thành huyền giả bình thường, sợ cũng bị một chiêu này của Lam Cuồng Sinh làm cho kinh sợ rồi, làm sao còn dám phản kích. Nhưng mà Lăng Tiếu đối với cường chiêu của Huyền Sĩ Giai một chút cũng đều không xa lạ. Trải qua nửa tháng tiếp nhận, năm tên Huyền Sĩ Giai thuộc tính bất đồng oanh kích thân thể, đối với thương thức tiến công của Huyền Sĩ Giai cũng coi như có một chút hiểu rõ, cho nên mới có thể dễ dàng tránh thoát, đồng thời phản công. Lam Cuồng Sinh không ngờ tới Lăng Tiếu phản ứng nhanh như vậy, bất quá hắn cũng không giống như tên soàng sính, bạch phiến vòng lại, liên tục ngăn cản tán kiếm của Lăng Tiếu. Đinh, đương, hỏa tinh văng khắp nơi. Phiến diệp cuồng chiêu. Lam Cuồng Sinh không chỉ ngăn chặn tiến công của Lăng Tiếu, càng nhân cơ hội phản kích, bạch phiến xuất ra từng con thanh sắc hồ điệp tựa như là sống lại, lộ ra vẻ cực kỳ đẹp mắt, nhưng mà uy lực của nó cũng không yếu. Tốc độ của Lăng Tiếu mặc dù vô song nhưng cũng có thời điểm thua thiệt, hắn vẫn là coi thường đối thủ với thủ đoạn công kích của Huyền Sĩ Giai. Oanh! Mấy con thanh sắc hồ điệp hung hăng đụng trên người của Lăng Tiếu, cả người hắn bay đến mấy thước, đem không ít bàn ghế ở trong phòng khách đều bị đụng gãy. Thiếu gia! Bạch Vũ Tích kinh hô một tiếng rồi vội vàng hướng Lăng Tiếu nhào qua. Chiến đấu kết thúc, uy lực của Huyền Sĩ qua nhìn đáng sợ. Đúng vậy, tên kia chết chắc, con tưởng rằng đánh được vài cái, không nghĩ tới liền ngoéo nhanh như vậy, thật là không có tí sức lực nào. Thật không biết người này có phải não tàn hay không, vì một nữ nhân mà dâng mạng, thật là bị coi thường, hồng nhan họa thủy lời này chẳng lẽ chưa từng nghe qua ư? Ta còn thích cái loại cuộc sống phong hoa tuyết việt này ở Túy Hương lâu, mới sẽ không vì một tiện tì mà tự mình ăn khổ đâu. Trên lầu, Độc Ưng cùng cô lang Mộ Dung Cô đều chỉ lặng lặng nhìn cho hay, cũng không có xuất thủ. Nơi này là địa bàn của Lý gia, ở chỗ này gặp chuyện không may tự nhiên sẽ có người giải quyết. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Lăng Tiếu hẳn phải chết, chỉ có ánh mắt của Độc Ưng, cô lang nhìn chăm chăm vào hướng của Lăng Tiếu, ánh mắt của bọn họ đều tràn đầy nghi ngờ. Bạch Vũ Tích đi tới bên người của Lăng Tiếu, cả trái tim đều trầm xuống một chút, nàng ngã trên người của Lăng Tiếu khóc. Thiếu gia, người không nên chết. Thiếu gia, ta không muốn người chết. Người mau tỉnh lại à. Nếu như Lăng Tiếu vì nàng mà chết, nàng cũng tuyệt không sống nổi một mình. Đây là ý nghĩ giờ này của nàng. Yên tâm đi, chỉ là đê gia huyền sĩ còn không có thực lực để giết chết thiếu gia ta. Huống chi ta làm sao có thể bỏ Vũ Tích của ta được cơ chứ. Lăng Tiếu mở hai mắt chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy trêu ghẹo nói. Nhìn Lăng Tiếu cợt nhả, tất cả mọi người đều choáng váng rồi. Một kích toàn lực của đê gia huyền sĩ lại còn có thể bình tiên vô sự bày trò như thế này. Đây cũng quá làm cho người ta khó có thể tin. Bình thường trung giai huyền giả ở dưới một kích toàn lực của đê cấp huyền sĩ sợ rằng đều phải bị thương. Song lúc này trung giai huyền giả giống như là tiểu cường đánh không chết, lại ngay cả một chút thương tích đều không có, nói ra cũng sợ khiến cho người ta khó tin được đây là sự thật. Lam Cuồng Sinh kinh ngạc một chút cũng không thể tiếp nhận được thực tế rồi giống lên. Người lại không có chuyện gì, cái này không thể nào. Lăng Tiếu đem Bạch Vũ Tích đẩy sang một bên, lắc lắc cổ một chút cười nói. Bằng cái loại tiểu hào chiêu như ngươi mà cũng lấy mạng của lão tử, kiếp sau đi. Lăng Tiếu ngừng cười, Lam Tinh kiếm trong tay nhân cơ hội xuất ra, kiếm quang rực rỡ chói mắt. Kiếm lưu ngân. Ở mới vừa rồi, Lam Cuồng Sinh đã sớm được chứng kiến một chiêu kiếm này của Lăng Tiếu. Hắn mặc dù không thể nhất thời tìm được ra sơ hở, nhưng mà sớm đã có phòng bị. Bạch phiến ở trong tay hắn vừa chuyển, thanh sắc hoang mang từ từ trở nên to lớn, tựa như là thanh sắc đại thuẫn, ngăn cản toàn bộ kiếm mang đầy trời của Lăng Tiếu. Song hắn làm sao ngờ tới một chiêu này của Lăng Tiếu chẳng qua chỉ là quấy nhiễu kẻ địch. Hắn giờ phút này đã vây quanh bên người của Lam Cuồng Sinh, phong thần thối tụ sức đã lâu lập tức khởi động. Không tốt! Lam Cuồng Sinh đã nhận ra dị động của Lăng Tiếu, lập tức kinh hô, đáng tiếc đã quá muộn. Phong trung kính thảo! Cước ảnh như lưỡi đao chi chít đá vào bên hông của Lam Cuồng Sinh. Phốc! Lam Cuồng Sinh như diều bị đứt dây bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun đầy trời. Ta muốn người chết không toàn thây! Lam Cuồng Sinh miễn cưỡng, không bị ngã xuống, quẹt một chút máu tươi trên khóe miệng. Trên gương mặt anh Tú trở nên dữ tợn đáng sợ, bạch phiến trong tay gập lại, tiếp đó liền nghe hắn hét lên một tiếng lớn. Phiến chết hoa cốt! Nhất thời, nhị giai đê cấp bạch phiến chỉ trong tay của Lam Cuồng Sinh, từng căn phiến cốt cư nhiên biến thành một đoạn, lộ ra lưỡi đao sắc bén được giấu ở bên trong. Kỳ quái nhất chính là lưỡi đao sắc bén kia trực tiếp rời khỏi phiến phóng ra ngoài. Không chỉ như thế, sau đó còn có một loạt lưỡi đao sắc bén lại bay ra ngoài. Trong phiến cư nhiên giấu chiếm càng khôn. Chỉ chít lưỡi dao sắc bén đồng loạt hướng Lăng Tiếu bay tới, tốc độ hại nhân tới cực điểm, hơn nữa lại xuất kỳ bất ý, ngay cả Lăng Tiếu cũng bất ngờ. Muốn chết sớm chút thì ta thành toàn cho ngươi. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, đấu bồng rách nát ở sau lưng run lên, hướng lưỡi dao sắc bén kia chùm tới. Phi vân đái nguyệt! Một chiêu này cư nhiên bị Lăng Tiếu dùng để phòng ngự rồi. Ngay sau đó, ngân quỷ huyết đao sau lưng của Lăng Tiếu rút cục ra khỏi vỏ. Hùng màng thị huyết, âm xâm trí cực, ngân quang như hồng hoa xuất ra một đạo hình bán nguyệt. Kiếm quang vô cùng cường đại giống như là thực chất, hướng thẳng mặt của Lam Cuồng Sinh trực tiếp chém xuống. Lam Cuồng Sinh tâm sinh sợ hãi, hắn nghĩ đến Lăng Tiếu không chỉ có thể đem ám chiêu của hắn đỡ lấy, còn đánh ra một chiêu hung ác cường đại đến như thế, ánh đao kia để cho hắn từ trong lòng sản sinh ra một cỗ sợ hãi, bạch phiến trong tay nghênh đón. Đình, đương, bạch phiến trong tràng bị ngân quỷ huyết đao chém đứt, không thể nào chống đỡ được. Không! Lam Cuồng Sinh kinh hãi thét lên, song kết cục như cũ không có cách nào thay đổi. Phốc! Lam Cuồng Sinh lại trực tiếp bị phân thành hai nửa, thân thể tách ra, một đoàn huyết vụ tanh hôi tản mát ra bốn phía. Tràng diện kinh khủng dọa cho người trí cực, để không ít hạng người nhát gan tại chỗ ói nôn. Lý Thanh Thanh trên lầu sắc mặt đã trắng bệch tới cực điểm, song thủ của nàng khẩn trương nắm chặt, móng tay cũng cắm vào da thịt rồi, nội tâm khó chịu như dao cắt. Mặc dù nàng vẫn chưa tỏ lời tiếp nhận của Lam Cuồng Sinh, nhưng mà nội tâm nàng sớm đã hướng tới Lam Cuồng Sinh rồi. Lam Cuồng Sinh vô luận là từ tướng mạo hay là trên thực lực, ở trong thế hệ trẻ cũng coi như là lựa chọn vô cùng không tồi. Lấy 25 tuổi đột phá huyền sĩ giai, ở Vẫn Thạch Thành có thể coi như là thiên tư bất phàm rồi. Nàng vốn định tiếp tục treo ngược khẩu vị của Lam Cuồng Sinh, bởi vì nàng biết vật mà nam nhân càng dễ dàng đạt được thì càng sẽ không quý trọng, cho nên nàng cùng hắn vẫn luôn là duy trì quan hệ như gần, như xa. Hôm nay Lam Cuồng Sinh vì nàng mà ra mặt, cư nhiên bị một tên tiểu tử không có danh tiếng đánh chết, điều này khiến cho nàng như thế nào mà không giận. Nhưng mà giận thì lại được cái gì? Hiện ở chỗ này cũng không có cao thủ của Lý gia các nàng trấn giữ. Hai gã trung giai huyền giả cùng cao giai huyền giả đều đã bị chém chết. Ngay cả Lam Cuồng Sinh là đê cấp huyền sĩ cũng chết trên tay của đối phương. nàng chẳng qua là trung giai huyền giả, làm sao có thể đối phó với người trước mặt này. Giờ phút này nàng vừa giận vừa sợ, nhưng mà lý trí nói cho nàng biết, nàng nhất định phải trốn, nếu không chết chắc. Lăng Tiếu mặc dù chém giết Lăng Cuồng Sinh, nhưng một thân huyền lực cũng đã rút sạch rồi, kinh mạch bắt đầu mơ hồ đau đớn, hoàn hảo miễn cưỡng mới có thể áp chế được. Không giống như lúc ở võ đồ giai sử cụm, kiếm Lưu Ngân đã bị cắn trả như vậy, trừ thực lực bản thân tăng cường, cũng cùng hắn gần đây cường hóa thân thể không khỏi thoát quan hệ. Trong lòng Lăng Tiếu than thở, chưa trở thành huyền sĩ giai, không có huyền lực ngoại phóng, miễn cưỡng sử dụng Ngạo Tuyết Lục Quyết liền là không xong. Ngạo Tuyết Lục Quyết là Nhiếp gia gia truyền đao pháp, mới vừa rồi Lăng Tiếu sử dụng chính là thức thứ nhất, kinh hàn, nhất miết, hết sức là bá đạo, nếu như phối hợp với băng hệ huyền lực mà nói, uy lực càng thêm kinh khủng. Kiếp trước Lăng Tiếu sớm đối với võ công của Phong Vân hai người nghiên cứu thấu triệt, hôm nay xuất xử một chiêu không chút mắc, lại là tự thân thực lực còn chưa mạnh đến mức có thể tùy tâm sử dụng ra mà thôi. Tiện nữ nhân trên lầu, hay là ngươi tự mình xuống đây, hay là để ta tự mình mời ngươi xuống? Lăng Tiếu ngẩng đầu hướng Lý Thanh Thanh ở trên lầu âm u nói, nô tài chết tiệt, ngươi dám mắng ta, ngươi có biết hay không ta là người của Lý gia, hơn nữa ngươi giết chết Cuồng Sinh, làm ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi tốt nhất tự cầu nguyện nhiều phúc đi. Lý Thanh Thanh tức giận đến xanh cả mặt, nhưng lại tự biết không phải đối thủ của người ta, không khỏi lần nữa mang xuất thân của mình lấy ra để lấy thêm can đảm. Lý gia cùng Lam gia thì sao? Nếu như ta sợ, cũng không ở lại chỗ này để giết người. Nữ nhân ngu xuẩn, ta đến ba tức, không xuống đây quỳ xuống dập đầu trước nữ nhân của ta. Ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi. Lăng Tiếu lạnh lùng hướng về phía Lý Thanh Thanh nói. Hắn còn chưa bắt đầu đếm, lại có người nhảy ra khiêu khích. Mạnh nỏ đã hết đà, hôm nay ta liền vì Lý gia giết chết tiểu tử lớn lối ngươi. Mở miệng nói chuyện chính là cô lang Mộ Dung Cô. Hắn đã nhịn rất lâu rồi, đầu tiên là bị Độc Ưng đùa bỡn một cái, đang muốn cùng mỹ nhân làm chút ít việc tiết hỏa, không ngờ đến thức ăn đến miệng lại có người nhảy ra phá hư chuyện tốt của hắn. Vốn cho là người của Lý gia có thể có chút khả năng đem tiểu tử này giải quyết thật sớm, như vậy hắn cũng lười nhúng tay vào, nhưng mà người của Lý gia tựa hồ không quá có tác dụng, tự nhiên bị nhân gia ở ngay địa bàn của nhà mình giết mấy người. Mắt thấy tiểu bường nương sắp tới tay, phải chắp tay đưa cho người ta, hắn làm sao có thể cam tâm bỏ qua cho Lăng Tiếu đã tiêu hao huyền lực không sai biệt lắm được chứ. Huống chi Mộ Dung Cô trong lòng đã tính toán nhỏ nhặt, nếu như có thể cùng Lý gia kéo một chút quan hệ, sau này ở Vẫn Thạch Thành cũng là có thể càng thêm hòa đồng hợp ý một chút. Dĩ nhiên, nếu như có thể tiến vào Lý gia làm cung phụng chấp sự, hắn sẽ không để ý. Tổng so sánh với một cái tự do mạo hiểm gia hiện tại thì tốt hơn nhiều lắm. Hắn không muốn tiếp tục cuộc sống vào sinh ra tử loại này nữa. Bằng không, sớm cũng đã gia nhập đáp ứng Thanh Lang, làm đội trưởng của Thanh Lang dòng binh đoàn rồi. Lý Thanh Thanh thấy Mộ Dung Cô mở miệng, nhất thời vui mừng, vội vàng hướng Mộ Dung Cô nói. Cô là người mau giết hắn, ta có thể để cho gia tộc cho ngươi một khoản thù lao hậu hĩnh, đồng thời nữ nhân này cũng sẽ miễn phí đưa cho ngươi. Mộ Dung Cô trao mày một chút, hắn vô cùng không thích ngữ khí ra lệnh của nữ nhân này. Lăng Tiếu không biết đối phương là người nào, nhưng đối phương đã dám nhảy ra nói chuyện chắc chắn có vài phần bản lĩnh. Lúc này nghiền ngẫm nhìn qua Mộ Dung Cô nói. Lý gia nho nhỏ đáng để ngươi tống mạng mình vào sao? Lý gia nho nhỏ? Có người nghe được lời này nhất thời có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười, tất cả mọi người đều đang nghi ngờ. Chẳng lẽ người này là tới từ bên ngoài, thậm chí ngay cả Lý gia Vẫn Thạch Thành cũng không biết, khó trách không đem Lý gia để vào trong mắt. Đừng tưởng rằng giết mấy người là có thể không có ai ra gì, để ta đây cho ngươi biết thế nào mới là kẻ bỏ mạng cuối cùng. Mộ Dung Cô hai ánh mắt hiện lên hung mang, cả người giống như hùng ưng từ trên lầu nhảy xuống, hai chân liên tục đạp hơn 10 đạo cước ảnh phóng tới trước mặt của Lăng Tiếu đi tới, tốc độ đến nhanh khiến cho người ta không kịp phản ứng. Mộ Dung Cô mặc dù tự tin, nhưng hắn một chút cũng không dám kinh thị Lăng Tiếu, hai chân đã quán trú 10 tầng huyền lực,